Marvel chi thần thoại Gen, chương 15, bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, nhằm tăng thêm tính hấp dẫn nên Minh đã thay đổi một vài chi tiết bộ giáp Iron Monger bị mất người điều khiển trực tiếp dừng lại. Tony há hốc mồm với cảnh tượng trước mặt. Jarvis, chuyện gì xảy ra? Thưa ngài, vừa rồi có một tiếng hét vang lên, trải qua đo lường âm thanh có tần số xấp xỉ 100.000 hét. Tiên sinh thật may ngài đã cho mở hệ thống cách âm sớm. Tiếng máy móc của Jarvis trả lời lại khiến Tony há mồm tập 2. Mọi chuyện đã xong, ta đi trước. Vì chưa tắt hệ thống cách âm nên Tony không nghe được tiếng nói, tuy nhiên Jarvis đã thu lại nhắc cho Tony. Bỗng dưng tiếng trực thăng, xe cộ xuất hiện. Ở một góc khuất kêu giúp đỡ Tony giải quyết Obadiah, vừa quay đầu đi được vài bước thì thấy một đám người mặc đồ quân đội tiến lại. Ngay lập tức kêu liền chạy vào một cửa hàng bị phá hủy gần hết để trốn. Tiếng bước chân dồn dập chạy qua khiến kêu, đánh trống tim liên hồi. Hiện nay quan hệ giữa người thường và người đột biến rất căng thẳng, nếu kêu bị phát hiện rất có thể chuyện không hay xảy ra. Sau một hồi xác định tiếng bước chân biến mất, kêu lập tức chạy về nơi Bobby dừng xe. Thật may là chiếc xe vẫn ở chỗ cũ, chui vào chiếc xe, đóng cửa dầm một cái, kêu thúc giục. Bobby đi mau, có quân đội tới, bị họ tóm được rất phiền phức. Nghe vậy Bobby liền khởi động xe chạy một mạch. Có chuyện gì vậy kêu? Rock lên tiếng hỏi. Tony Stark cùng Obadiah đánh nhau, mình giúp Tony đánh bại Obadiah. Vừa lúc đó quân đội xuất hiện, chắc chắn họ đã nấp ở gần đó thật lâu chỉ trừ cơ hội xuất hiện. Kêu lên tiếng giải thích, chật người của quân đội thật giảo hoạt. Bobby phàn nàn, không trách được, đây là chuyện của Stark, họ đâu liên quan, thậm chí họ còn mong hai người kia đều chết hết, đến lúc đó dựa vào luật pháp họ có thể nuốt trọn tập đoàn Stark. Kêu tiếp tục giải thích. Trong Marvel quân đội là một đám ác bá không kém là bao, thí nghiệm nhân thể, nghiên cứu dị nhân, ảo tưởng về sức mạnh đê nha nỗi đã tạo ra một đống quái thú. Xét về góc độ nào đó thì quân đội là một đám vô dụng nhưng lại được ưu thế thật cao. Lúc này, ba người đã ra khỏi phạm vi nội thành, kêu liền nói Bobby giảm tốc độ lại. Hai dự định ở lại chơi hết ngày mai mới quay về, không nghĩ lại xảy ra chuyện như vậy. Thật mất hứng, nghe được Rock cảm thán, Bobby liền nói. Nếu không chúng ta đi nơi khác chơi, bỏ đi bây giờ quay về thôi. Chiếc xe, được lái về học viên X vừa vào tới cổng không bao lâu, kêu liền gặp được Storm. Kêu, giáo sư muốn gặp em, nhìn sắc mặt Storm hơi lo lắng, kêu liền đoán được chuyện gì xảy ra. Bước vào phòng làm việc của Trác, kêu thấy ông đang ngồi trên xe lăn hướng về cửa sổ nhìn bầu trời. Giáo sư, em tới rồi, nghe vậy Trác liền quay lại, em ngồi đi, đợi kêu ngồi xuống, giáo sư tiếp tục nói. Kêu em biết không, khoảng nửa năm trước Magneto đã bắt cóc Rogue gây ra vụ bạo động ở tượng nữ thần tự do với ý đồ biến đổi toàn bộ lãnh đạo thành người đột biến. Kêu gật đầu, em biết chuyện đó, tóc của Rogue bị bạc một ít là do tiêu hao sinh mệnh lực quá nhiều gây nên. Chắc gật đầu xác nhận, trong thời gian này học viện của chúng ta luôn bị quân đội và SHIEL, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. D. Giám sát, trong nửa năm nay các giáo viên đều rất ít rời khỏi học viện, thậm chí mỗi học sinh rời khỏi học viện đều có người theo dõi. Nghe vậy kêu sừng sốt, nếu nói như vậy ba người hôm nay rời khỏi học viện đã bị theo đuôi và cả chuyện kêu nhúng tay vào trận chiến của Tony đã bị phát hiện. Khuôn mặt của kêu biến sắc, hôm nay em tấn công một đặc công của SHIEL, D, sẽ không có chuyện gì chứ? Giáo sư như đã biết chuyện chỉ thoáng gật đầu. Ta không biết nhưng sức mạnh mà em thể hiện ngày hôm nay có thể bị chú ý rồi, có lẽ ngày mai sẽ có quân đội hoặc SHIELD tới đây. Rất có thể họ sẽ cáo buộc em tấn công người thi hành công vụ và muốn bắt em đi. Kêu hơi suy nghĩ một chút, lần trước giáo sư muốn giao mình cho SHIELD còn không biết lần này thì sao. Kêu không dám chắc giáo sư có muốn giao mình ra nữa không. Rất có thể giáo sư sẽ giao kêu ra, tuy nhiên tại sao ông lại gọi kêu tới và nói chuyện này cho kêu. Chẳng lẽ ông muốn kêu tự quyết định, vậy giáo sư ý ngài là gì? Cách chương.